cân nhắc thiệt hơn một hồi. Nhẫm cũ gian nan gật đầu. Được rồi, ta đi, nhưng chỉ một mình ta đi thôi, không thể liên lụy người trong trại. Ừ, có cô được rồi. Sở Cuồng quay đầu. Sở Cuồng gật đầu, hắn cũng chỉ cần một người dẫn đường thôi. Cơ ta có thể thêm điều kiện không? Có thể thương nghị. Nhẫm cũ căng thẳng, đan tay vào nhau. Ta giúp chàng lấy về thứ quan trọng như tính mạng chàng, cũng có nghĩa ta đã cứu mạng chàng. Theo quy tắc chỗ bọn ta, ơn cứu mạng chỉ có thể lấy thân mới báo đáp được. Đến lúc đó chi bằng chàng ở rễ trong sơn trại của ta đi. Nàng liến khoáng giải thích. Tuy ta là thổ phỉ, nhưng dịu dàng, nữ nhân cần ta đều có hết. Chàng gả cho ta cũng không ỷ thân phận mà ức hiếp chàng. Ở rễ. Sở Cuồng cụp mắt hỏi, nghĩa là thành hôn sao? Nhắm cũ sáng mắt gật đầu. Sở Cuồng mặt không đổi sắc cự tuyệt, không được. Hết chương 3.